Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1480, chương 1481, nước mắt như mưa. Điềm đạm đáng yêu, ngươi rốt cục đến, bản vương cũng chờ ngươi thời gian thật dài. Long vương tâm bình khí hòa nhìn qua đứng tại cửa ra. Vào Chu Trạch Giai, mở miệng nói. Đối với Chu Trạch Giai đến, Long Vương không có chút nào cảm thấy bất ngờ. Lấy hắn đối Chu Trạch Giai, có thù tất báo tính tình dài. Tại tiếp vào cái kia thông điện thoại về sau, Chu Trạch Giai nếu là không đến, đó mới sẽ để cho Long Vương cảm thấy kinh ngạc. Chu Trạch Giai sắc mặt, vẫn là lộ ra rất khó coi. Cho dù ngay trước Long Vương mặt, cũng không có chút nào thu liễm. Đúng, bởi vì ta không thể không đến. Chu Trạch Giai chậm rãi tiến vào Long Vương khách sạn phòng trong. Phòng khách, cưỡng ép để cho mình bảo trì trấn định tâm cảnh. Ra vẻ nhẹ nhõm đáp lại nói. Càng bởi vì, năm đó gọi điện thoại cho ta thời điểm. Ngươi liền biết, ta nhất định sẽ tới. Ba, bắt chéo hai chân, vô cùng tùy ý ngồi ở trên ghế salon Long Vương. Từ đáy lòng vì Chu Trạch Giai lời này vỗ tay. Tán thưởng nói, thật không hổ là chuyên nhất lão đạo đệ tử thân truyền. Thời thời khắc khắc đều bảo trì lấy độ cao cảnh giác. Chu Trạch Giai tại khoảng cách Long Vương, năm bước bên ngoài một cái ghế bên cạnh đứng vững. Ánh mắt thâm trầm đánh giá gần trong gang tấc Long Vương. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy Long Vương lúc là tại thuyền bạc khách sạn khách cửa phòng. Cái kia thời điểm Long Vương thần thái phi dương, nhìn quanh ở giữa lộ ra hào khí vượt mây, khí thế như cầu vồng, để hắn thật sâu tin phục, nguyện ý vì Long Vương làm việc. Nhưng theo thời gian chuyển rời, Long Vương làm ra đủ loại cử động, dần dần để Chu Trạch Giai đối Long Vương cái nhìn phát sinh long trời lỡ đất chuyển biến, làm hắn biết được Long Vương muốn mượn hắn tay diệt trừ lão thành khu thế lực ngầm lúc, hắn triệt để coi Long Vương là thành chính cống tiểu nhân hèn hạ. Mà hắn cũng từ vừa mới bắt đầu thì rơi vào Long Vương đặt bẫy, trở thành Long Vương giết người một thanh đồ đao, bị người lợi dụng. Đây là tâm cao khí ngạo Chu Trạch Giai, không cách nào dễ dàng tha thứ sự tình. Từ khi biết được mình bị Long Vương sử dụng về sau, hắn liền không lại nghe theo Long Vương chỉ huy. Nói đi, ngươi gọi ta tới, đến tột cùng muốn làm cái gì? Mặt không biểu tình Chu Trạch Giai, gọn gàng làm mở miệng nói. Long Vương ngáp một cái, hơi có vẻ dã rời từ trên ghế salon đứng lên. Sáng ngời có thần hai con ngươi nhìn chằm chằm Chu Trạch Giai ánh mắt, leng keng có lực đáp lại nói. A Trạch, bản vương biết, ngươi đối bản vương tồn tại một số hiểu lầm. Nhưng bản vương căn bản không ngại, bởi vì người với người, tại ở chung quá trình bên trong, sinh ra một số hiểu lầm, là không thể tránh được sự tình. Huống chi, ngươi lần này rời đi Côn Ngô Sơn, tiến vào Hồng Trần đoán luyện phàm tâm. Chỗ truy cầu đơn giản cũng là trong nhân thế thất tình lục dục. Bất luận một loại nào tâm cảnh sinh ra, đối ngươi mà nói, có lợi mà vô hại. Long Vương lời nói còn chưa nói xong, liền bị Chu Trạch Giai không chút khách khí trực tiếp đánh gãy. Ta không phải tới nghe ngươi tuyên truyền giảng giải súp gà cho tâm hồn. Có lời gì, mời nói thẳng, không muốn lại chậm trễ mọi người thời gian. Lấy Long Vương siêu nhiên thân phận, dám đánh đoạn hắn nói chuyện người cũng ít khi thấy. Vậy mà lúc này Long Vương câu chuyện bị Chu Trạch Giai cưỡng ép đánh gãy, Long Vương tựa hồ cũng không có để ở trong lòng, vẫn như cũ bình tĩnh như thường, cười cười khoát tay chỉ hướng bàn phía trên một sấp văn kiện. Người trước tiên đem những văn kiện kia xem hết lại nói. Chu Trạch Giai biến sắc, nhíu nhíu mày, tuy nhiên không hiểu Long Vương muốn chính mình nhìn văn kiện mục đích. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể nghe theo Long Vương yêu cầu. Cầm văn kiện lên kẹp, lấy ra bên trong in ấn thành 10 cái A4 giấy văn kiện. Tập trung tinh thần, ánh mắt rơi vào văn kiện trong câu chữ. Không nhìn không quan trọng, cái này xem xét, nhất thời làm đến Chu Trạch Giai nhịn không được giật nảy mình, dùng mình một cái. Phẫn nộ, oán hận, vội vàng, các loại ý nghĩ đều tại thời khắc này, đủ đều xông lên đầu, làm Diệp Thiên xuất hiện tại hấp hối Nhan Như Tuyết, khóc thành người mít ướt thiên diện trước mặt hai người lúc. Hắn trên thân mới thay đổi một bộ mới tinh quần áo thoải mái. Cũng bởi vì dọc theo con đường này truy phong niếp ảnh giống như phi nước đại phi nhanh. Cùng không khí kịch liệt ma sát, cứ thế mà bị không khí xé rách thành cặn bã. Lúc này Diệp Thiên, toàn thân trên dưới, cũng chỉ còn lại có một đầu thủng trăm ngàn lỗ quần đùi. Còn có thể miễn cưỡng che kín hắn trên thân bộ vị mấu chốt. Diệp Thiên ca ca, nửa ngồi tại Nhan Như Tuyết bên người thiên diện, phát giác được chung quanh dị thường, vô ý thức nhìn lại, nhất thời đến áo quần rách dưới Diệp Thiên, cơ hồ là phản xạ có điều kiện giống như phi thân nhào về phía Diệp Thiên, còn như chim bay ném lâm giống như rúc vào Diệp Thiên trong ngực. Lần nữa khóc không thành tiếng, oa oa khóc lớn. Diệp Thiên lo lắng Nhan Như Tuyết an nguy, an ủi thiết diện vài câu về sau, nhẹ nhàng vì thiên diện lau đi khóe mắt nước mắt, bước nhanh đi vào Nhan Như Tuyết trước mặt, cúi người xem xét Nhan Như Tuyết tình huống. Nhan Như Tuyết triệu chứng cùng thiên diện lúc trước nói hoàn toàn nhất trí. Dọc theo con đường này, Diệp Thiên đều đang suy tư như thế nào tiêu trừ thập hương nhuyễn cân tán sự tình, nhưng cho tới bây giờ vẫn như cũ còn không có nửa điểm đầu mối. Nhìn lấy âm u đầy tử khí Nhan Như Tuyết, một loại trước đó chưa từng có đau lòng trong nháy mắt hiện lên ở Diệp Thiên thể nội. Diệp Thiên ca ca, bây giờ nên làm gì? Chúng ta cũng không thể trơ mắt nhìn lấy ngực lớn tỷ bị mất mạc đi. Thiên diện dập khuôn từng bước đi theo Diệp Thiên bên người, hai mắt đẫm lệ nghẹt ngào nói. Diệp Thiên hít sâu một hơi, vỗ vỗ thiên diện bả vai, trầm giọng nói, ta chính đang nghĩ biện pháp, ta thà mình bị chết cũng quyết không thể để Như Tuyết hương tiêu ngọc vẫn, ta thà rằng chết tại nàng đằng trước cũng không muốn thấy được nàng chết tại trước mắt ta. Ngươi không nên quấy rầy ta, để cho ta an tĩnh một chút, tin tưởng ta, ta nhất định có thể nghĩ ra biện pháp. Lúc bình thường, cổ linh tinh quái thiên diện lúc này cũng biến thành vô cùng nhu thuận hiểu chuyện. Ân một tiếng, không nói thêm gì nữa, rón rén đi đến Nhan Như Tuyết trước mặt, tỉ mỉ quan sát lấy Nhan Như Tuyết thương thế biến hóa. Thiên diện những trong năm này tiếp xúc qua các loại lĩnh vực, hơn nữa còn có rất cao tạo nghệ, nhưng duy chỉ có đối y thuật lĩnh vực này rốt đặc cán mai, không phải là bởi vì nàng những sư phụ kia không muốn truyền thụ nàng y thuật, mà là bởi vì nàng không có phương diện này thiên phú, chỉ hiểu được một số cực kỳ thường quy y thuật thủ pháp, ứng phó thường ngày cần thiết. Bất luận nàng làm sao vắt hết óc suy tư, nàng cũng vô pháp nghĩ ra tiêu trừ Nhan Như Tuyết trên thân thập hương nhuyễn cân tán độc tính biện pháp. Hoa yêu linh hồn cũng ở thời điểm này mang theo Đỗ Yêu cùng Tiểu Mễ cha hai người lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại Diệp Thiên bên người. Chưa tỉnh hồn Tiểu Mễ cha vừa thấy được Diệp Thiên, vừa muốn mở miệng nói chuyện liền bị thiên diện quả quyết một tay bịt miệng, không cho Tiểu Mễ cha phát ra âm thanh, miễn cho quấy rầy đến trong trầm tư Diệp Thiên. Đỗ Yêu xoay chuyển ánh mắt, nhìn đến gần đất xa trời Nhan Như Tuyết, cũng là một trận lòng như đao cắt. Trên thực tế, trước lúc này, nàng cùng Nhan Như Tuyết cũng không thâm giao, chỉ là đã gặp mặt vài lần mà thôi, giữa lẫn nhau thậm chí còn các không thân thiện. Nhưng lúc này, Đỗ Yêu lại khó nén bi thương, kiên mạnh như nàng, cũng khống chế không nổi trong mắt nước mắt, Trong khoảnh khắc, óng ánh sáng long lanh nước mắt tràn mi mà ra, làm cho nàng lệ rơi đầy mặt, còn như hoa đào gặp mưa giống như quyến rũ mê người, nhẹ nhàng khóc nức nở nghẹn ngào. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.